ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 348, triệt để đánh tan, tình thế nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm sao hỏa phun tung tóe, viên đạn chợt lóe lên chính đang đạo tặc bảo vệ cùng cưỡng chế dưới, mang theo căng thẳng tâm tình hết sức chăm chú thao tác máy vi tính người da đen chuyên gia mới vừa phá giải một cái tủ trưng bày hệ thống, một giây sau, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, trên trán thêm ra một cái lỗ máu. Thảo, nhìn thấy tình cảnh này bác sĩ cùng giáo sư giận tím mặt muốn rách cả mí mắt, không còn máy vi tính chuyên gia cũng là đại biểu còn lại chân bảo bọn họ cũng lại không lấy được. Mắt thấy nấu chín con vịt lại liền như thế bay, hai người quả thực tức bể phổi. Cho ta giết chết hắn, giáo sư xanh mặt chỉ huy thủ hạ trùng Hoắc Văn Tuấn phương hướng nổ súng, quyết định nhất định phải đánh chết cái này xấu bọn họ chuyện tốt khốn nạn. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn sau khi nổ súng cũng không thèm nhìn tới, lập tức liền thay đổi chỗ núp, phóng tới viên đạn nhất thời toàn bộ rơi vào chỗ trống. Hai bên người tới ta đi, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng bị tập hỏa, nhưng dựa vào hơn người thân thủ thêm vào Lý Kiệt cùng Cùng Vĩ trợ giúp, một đám đạo tặc hoàn toàn không làm gì được hắn. Bác sĩ cùng giáo sư tức giận đến giơ chân, nhưng mặc dù trong lòng lại là phẫn nộ cùng không cam lòng, hai người cũng rõ ràng tình huống bây giờ đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Người da đen máy vi tính chuyên gia tử vong triệt để quấy rầy đạo tặc một phương an bài, cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn chuyên môn chọc lấy cái tên này đánh một trong những nguyên nhân. Bác sĩ cùng giáo sư liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý lui. Nó chân bảo nhất định không cách nào lại được như vậy lại tiếp tục lưu lại chỉ có thể vô ích sinh biến số, không khỏi đêm dài lắm mộng, lý trí nói cho hai người, vẫn là mau chóng rút đi là hơn. Hơn nữa tình huống hiện trường mơ hồ để đáy lòng của bọn họ sinh ra một tia không ổn cảm giác. Duy nhất vui mừng chính là chỉ ít bọn họ đã chiếm được ba cái Sa Hoàng Châu báu, chỉ cần có thể thoát thân, cũng đầy đủ bọn họ nửa đời sau tiêu xài. Quảng cáo, như vậy nghĩ, hai người liền chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định rút đi khách sạn, còn có thể không thoát thân bọn họ cũng không lo lắng, người nơi này chất chính là tốt nhất bia đỡ đạn. Nhưng mà còn không chờ bọn họ có hành động, hữu sau phía sườn đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, liền thấy Hồ Huệ Trung cùng Giản Thối Phàm đi đầu, phía sau theo một đám Bá Vương Hoa cùng Phi Hồ đội, vọt thẳng hướng về phía phụ cận đạo tặc. Cùng bọn họ đồng thời lao ra, còn có Quan Đức Khanh. Hoắc Văn Tuấn trước sớm có kế hoạch, ba người bọn họ phụ trách hấp dẫn hỏa lực yểm hộ Quan Đức Khanh đi cứu ra Phi Hồ đội cùng Bá Vương Hoa cả đám. Kế hoạch rất thuận lợi, ở hai bên kịch liệt giao chiến dưới, đạo tặc một phương sở hữu sự chú ý đều bị Hoắc Văn Tuấn ba người hấp dẫn lấy, theo bản năng quên Quan Đức Khanh. Hoắc Văn Tuấn giết chết người da đen máy vi tính chuyên gia khác một mục đích chính là vì làm tức giận bác sĩ mọi người, đem lực chú ý của bọn họ chuyển đến trên người mình, lấy này yểm hộ Quan Đức Khanh. Mà Quan Đức Khanh không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công cứu ra người. Phi Hồ đội cùng Bá Vương Hoa gia nhập nhất thời khắc nào một nhánh quân đầy đủ sức lực, hoàn toàn thay đổi hai phe địch ta sức mạnh so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem Phi Hồ đội cùng Bá Vương Hoa trước bị người dễ dàng quyết định, cái kia chỉ là bởi vì có lòng toán vô tâm, trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ cũng không kém. Dù cho bị tước vũ khí, nhưng chỉ bằng vào năng lực chiến đấu thì có uy hiếp không nhỏ, thêm vào lại là lấy nhiều khi ít nhất thời đánh cho đạo tặc một phương liên tục bại lui. Do bất cần bị người dễ dàng đánh ngã, Bá Vương Hoa cùng Phi Hồ đội mọi người có thể nói là nín đầy bụng tức giận, giờ khắc này thoát vây mà ra nhất thời dường như mãnh hổ ra khỏi lồng, đem sở hữu khí đều phát tiết đến đạo tặc trên người. Đặc biệt Hồ Huệ Trung cùng Giản Thối Phàm, thành tựu hiện trường quan chỉ huy hai người đã có thể tưởng tượng đến chuyện lần này sau khi kết thúc bọn họ thế tất yếu chịu oan ức bị mặt trên hỏi trách, nói không chắc còn sẽ trở thành cảnh đội trò cười. Vừa nghĩ tới đó, hai người liền lửa giận công tâm triệt để khoát đi ra ngoài, quả thực là dũng mãnh không sợ chết, chộp đoạt quá đạo tặc súng ống, trực tiếp đại khai sát giới. Được trợ giúp Hoắc Văn Tuấn ba người nhất thời áp lực lớn giảm, lập tức khởi xướng phản kích. Còn sót lại không tới 10 cái đạo tặc làm sao sẽ là cái đám này mãnh nhân đối thủ, rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Chờ cái cuối cùng thể sống chết phản kháng tiểu điều bị Lý Kiệt liên thủ với Cùng Vĩ đánh gục sau khi, sở hữu đạo tặc rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt. Song khi Hoắc Văn Tuấn mọi người siêu tầm bác sĩ cùng giáo sư bóng người thời điểm, đi phát hiện hai người đã không gặp tung tích. Hai tên khốn kiếp này nhất định là thừa dịp loạn chạy trốn, đáng trách. Giản Thối Phàm tức giận đập phá dưới nắm đấm. Người khác đồng dạng đầy mặt không cam lòng, nếu như không thể bắt trụ chùm thổ phỉ, sự tình sẽ không có kết thúc. Hồ Huệ Trung hít một hơi, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, quay về Hoắc Văn Tuấn mấy người nói cảm tạ. Mấy vị, đa tạ các ngươi đem chúng ta cứu ra. Lý Kiệt cùng Cùng Vĩ không nói gì, đồng loạt nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Người trước đã bắt đầu quen thuộc nghe theo Hoắc Văn Tuấn mệnh lệnh làm việc mà người sau thân phận hiển nhiên không thích hợp cùng đảo Hồng Kông cảnh sát từng làm nhiều tiếp xúc. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, việc cấp bách là đem bác sĩ cùng giáo sư bắt tới. Hồ Huệ Trung kinh dị mà liếc nhìn hắn, không nghĩ đến mấy người bên trong làm chủ dĩ nhiên là cái tuổi này ít nhất thiếu niên, chợt nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói sau sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Không sai, không nắm lấy bác sĩ cùng giáo sư, uy hiếp sẽ không có giải trừ. Hoắc Văn Tuấn tiếp tục nói, hơn nữa hiện trường nhiều như vậy con tin, nhất định phải đem bọn họ mang đi ra ngoài. Hồ Huệ Trung gật gù, tiểu huynh đệ kia ngươi có ý kiến gì? Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh cùng trầm ổn làm cho nàng theo bản năng quên đối phương tuổi, thêm vào lại có ân cứu mạng, không khỏi đem phóng tới cùng mình bình đẳng vị trí. Ta xem không bằng như vậy, các ngươi người tương đối nhiều, liền do các ngươi phi hổ đội cùng bá vương hoa phụ trách đem tất cả con tin mang đi ra ngoài. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm đạo, cho tới bác sĩ cùng giáo sư liền giao cho chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Huệ Trung quay đầu, nhìn chung quanh mắt sợ hãi không thôi con tin, suy nghĩ tỉ mỉ lại cảm thấy đề nghị của Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ là hiện nay lựa chọn thích hợp nhất, chỉ được bất đắc dĩ đồng ý quảng cáo. Hoắc Văn Tuấn nói như vậy tự nhiên cũng có tư tâm, hắn muốn thu phục Lý Kiệt, biện pháp tốt nhất liền để cho tự tay giết bác sĩ báo thù. Thương nghị thỏa đáng, mọi người lúc này binh chia làm hai đường. Phi hổ đội cùng bá vương hoa mang theo tất cả con tin thoát đi khách sạn, Hoắc Văn Tuấn thì lại mang theo Lý Kiệt ba người tiếp tục truy kích bác sĩ cùng giáo sư. Bây giờ công thủ thay đổi thế, tình thế nghịch chuyển, thợ săn cùng con mồi nhân vật rõ ràng đã đổ tới. Nguyên bản Hoắc Văn Tuấn muốn cho cùng vĩ theo Hồ Huệ Trung bọn họ đi, nhưng người sau nhưng cố ý muốn cùng Hoắc Văn Tuấn bọn họ đồng thời. Nghĩ đến thân phận của đối phương, Hoắc Văn Tuấn cũng không có tiếp tục khuyên. Sống sót sau tai nạn con tin mắt thấy mình rốt cục được cứu vớt, nhất thời vui mừng không ngớt, không ít người đều mừng đến phát khóc, tranh nhau chen lấn địa muốn trốn khỏi cái này ác mộng giống như địa phương. Thật ở phi hổ đội cùng bá vương hoa nhân số không ít, đúng lúc ngăn lại hỗn loạn, thêm vào con tin chịu một phen không nhỏ kinh hãi, đúng là không ai dám nổ gai. Rất nhanh, hiện trường hơn trăm con tin ở Hồ Huệ Trung mọi người dưới sự chỉ huy bắt đầu có thứ tự rút đi. Con tin bên trong có tan vỡ cùng chật vật, đương nhiên cũng có đối lập như cũ duy trì bình tĩnh. Người trước như Sukamoto Aji, đang sợ hãi bị hành hạ cứt đái đều chảy, giờ khắc này khắp toàn thân đều tỏa ra quỷ dị mùi vị, người chung quanh đối với e sợ cho không tránh kịp. Mà người sau thì lại như La Triệu Phong, Hoắc Chấn Hoàn, Imagawa Koji các loại, những người này đều là kinh nghiệm lâu năm sóng gió, lần này tuy rằng mạo hiểm, nhưng còn không đến mức để bọn họ thất thố. Những người này không hẹn mà cùng đưa mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Hoắc Chấn Hoàn rời đi trước, cố ý đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói tiếng. Cảm tạ, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.